Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 120, kia tóc bạc giống như vì người mình yêu trắng phát. Góc truyện audio.com. Một cái thanh nhàn vương gia không quyền thế, có thể cùng một hoàng đế cao cao tại thượng như hắn so sánh với nhau sao? Nhưng là vì sao cái tiểu nha đầu kia, thế nhưng đối với hắn lại chẳng thèm quan tâm, sắc mặt nhìn hắn cũng không tốt một chút nào, nhưng lại đối tốt với cái vương gia thanh nhàn khác họ kia. Chấm, khác họ là do anh Ly Vương không cùng họ với hoàng tộc nước Anh Ý, Âu Nhan Mộ lần đầu tiên cảm thấy suy sụp đến như vậy nhận lấy đả kích như vậy. Lần đầu tiên người coi hắn như không khí không thèm để ý, cho nên hắn thật căm tức. Tiết Ẩn mất tự nhiên rời ánh mắt, cảm thấy bản thân mặt có chút nóng. Ly Thiên Dạ thật tự nhiên nâng chèn uống rượu, nhìn khuôn mặt của Tuyết Ẩn không tự chủ câu môi. Bắc Huyền Thanh đem này một màn xem ở trong mắt, trong lòng rất khó chịu, đặc biệt Tuyết Ẩn thế nhưng nhìn Ly Thiên Dạ lại mặt đỏ thẹn thùng. Từ cái ngày hắn nhận thức nàng đến nay, ngay cả cười đều keo kiệt cho hắn một cái, nhưng là nàng hiện tại thế nhưng đối với một cái nam nhân xấu hổ mang theo ý cười. Còn chưa có vào cửa, lấy chồng, đã nghĩ hồng hạnh xuất tường, Bắc Huyền Thanh âm thầm cắn răng. Không được, Tuyết Ẩn là sườn phi của hắn, há có thể để người khác nhìn trộm. Bổn hoàng tử nghe nói Ly Vương không theo họ hoàng thất Tây Á, nói vậy Tây Á hoàng đế thật sự là rất sủng ái mẫu phi của Ly Vương đi. Ly Thiên Dạ nâng lên con ngươi, đạm thanh mở miệng nói xem như vậy đi. Tuyết Ẩn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng Ly Thiên Dạ, họ Ly của hắn thế nhưng không phải họ hoàng thất. Nếu là thật sự hoàng đế rất sủng ái mẫu phi của hắn, thì hiện tại Bắc Huyền Thanh sẽ không nhắc tới, đồng thời ngầm bực mình, này Bắc Huyền Thanh là đầu bị lừa đá rồi hay sao? Thế nhưng không có việc gì lại tìm Ly Thiên Dạ chút phiền toái. Âu Nhan Mộ đem vẻ mặt Tuyết Ẩn xem ở trong mắt. Tất nhiên là một trận não ý, Ly Vương là vương gia thanh nhàn. Không biết khi nào đến Đông Huyền đế quốc đi du ngoạn một phen. Mộ hoàng nếu lấy thân phận bằng hữu, bổn vương tự nhiên sẽ đi. Nhưng nếu là mộ hoàng lấy thân phận hoàng đế, thì tất nhiên sẽ có người an bài. Không cần bổn vương, Ly Thiên Dạ nhàn nhạt trả lời. Tuyết Ẩn thấy Ly Thiên Dạ trả lời xảo diệu, không khỏi câu môi cười. Xem ra cần phải tra một ít tin tức mộ hoàng cùng Ly Vương a, còn có một nam viên đế quốc nữa. Lúc này Bắc Huyền Thanh phái người đi lấy cầm đến, mang đến đài, Xà Ngọc Kỳ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là lên đài, cực kỳ tao nhã ngồi xuống, sau đó bắt đầu đánh đàn, tiếng đàn bắt đầu, mọi người đều dừng nói chuyện lại, dù sao hiện tại người đánh đàn phía trên tương lai sẽ là nhị hoàng tử phi. Nên cấp cho người hoàng gia chút mặt mũi a, Tuyết Ẩn nghiêng tai nói với Manh Tử Hề mấy câu. Sau đó đi nói với Bắc Huyền Thanh, hai người ngay lập tức rời khỏi cung yến, vừa ly khai, Manh Tử Hề liền nhịn không được, đêm nay, nàng cũng chưa từng mở miệng nói một câu, đặc biệt Xà Ngọc Kỳ, thật sự là tức chết nàng, Tuyết Ẩn, không nghĩ tới mộ hoàng cùng Ly Vương đúng là mỹ nam tử như vậy. Lòng ta thật hạnh phúc, quyết định đi theo ngươi thật không sai, Manh Tử Hề chỉ cần nghĩ đến hai người kia. Nàng cảm thấy thế gian này không ai có thể so sánh với bọn họ. Một người nhìn như dễ gần, nhưng kỳ thực khí phách mười phần, đem tất cả mọi người như cách xa ngàn dặm. Một người nhìn thì ôn hòa, kỳ thực lạnh lùng vô cùng, đồng dạng cũng đem người cách xa ngàn dặm. Đó chính là mộ hoàng cùng Ly Vương, đặc biệt cái Ly Vương kia, một đầu tóc dài màu bạc, giống như trong một đêm vì người mình yêu trắng phát. Nhìn không khỏi đau lòng a, lại làm cho người ta cảm thấy tóc bạc của hắn giống như đại ma đầu. Nhưng là tính tình ôn hòa, lại làm cho người ta cảm thấy, Manh Tử Hề không biết đi giải thích một đầu tóc bạc kia thế nào. Nhưng chính là cảm thấy thật đặc biệt, Tuyết Ẩn, ngươi có thấy không, hắn mi gian hồng liên, như là thực vậy, giống như phi vũ, còn có con ngươi, đặc biệt hảo xem, cách chương.